Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076. Chương 74, Chính Văn Đệ 1076. Chương Địa Cầu Lại Ở Nơi Nào Đâu. Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Tộc Trưởng Cung Phụng Thần Đèn hiện giờ thực hào. Cho nên không cần quá mức lo lắng. Tộc Trưởng Cát Nhân tự có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, 10 trưởng lão nhìn vẻ mặt lo lắng đại trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói. Bất quá cũng chính là lời nói như vậy. Mười trưởng lão hai trong mắt chung cũng là khó nén vẻ mặt ngưng trọng. Bên này, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca tiến vào cái khe lúc sau. Mục Vân Giao quanh thân liền tự động mà xuất hiện một đạo bảo hộ cái chắn. Giống như là một cái vòng sáng giống nhau, đem nàng cả người đều nạp vào trong đó. Đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca, ở tiến vào lúc sau. Quanh thân cũng là xuất hiện một đạo bảo hộ cái chắn. Bất quá bất đồng với Mục Vân Giao chung quanh ẩn ẩn tản ra thánh khiết bạch quang bảo hộ cái chắn. Bách Lý Cảnh Ca chung quanh bảo hộ cái chắn còn lại là tản ra kim sắc. Mục Vân Giao nghiêng người, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Lại đây, Bách Lý Cảnh Ca nhìn khoảng cách hắn có một tay xa Mục Vân Giao. Nhẹ giọng kêu, ân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, theo sau liền hướng tới Bách Lý Cảnh Ca dựa sát qua đi. Mà khiến người kinh dị chính là, ở Mục Vân Giao tiến vào Bách Lý Cảnh Ca chung quanh bảo hộ cái chắn thời điểm. Thế nhưng không có chút nào ngăn trở, ngược lại là đem nàng cũng cấp nạp vào kia một đạo phiếm kim quang bảo hộ cái chắn chung. Hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao vẻ mặt nghi hoặc, đây là ta căn nguyên lực lượng xây nên kết giới. Ta muốn đem ai nạp vào bảo hộ phạm vi, liền đem ai cấp nạp vào bảo hộ phạm vi, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay. Kiểm kê một chút nữ tử trắng nõn đỉnh kiểu chóp mũi. Thanh âm sủng nịch nói, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, theo sau liền rời đi chính mình ánh mắt, đem tầm mắt dừng ở chung quanh tình cảnh chung. Chỉ thấy chung quanh là một mảnh quái thạch đá lởm chởm thạch hài. Chung quanh trừ bỏ loạn thạch vẫn là loạn thạch, có loạn thạch thậm chí thành tinh, có lẽ là nghe thấy được người hơi thở, liền nhanh chóng hướng tới bọn họ phương hướng dựa lại đây. Chỉ là ở trang thượng Bách Lý Cảnh Ca trúc hạ bảo hộ kết giới thời điểm. Đó là biến thành một trận bụi mù, Mục Vân Giao thấy thế. Sờ sờ cằm, lại thử tính mà sờ sờ chính mình trước mặt kim sắc bảo hộ kết giới. Không nghĩ tới này nói bảo hộ kết giới thế nhưng như thế cường hãn. Lại nói nơi này, Mục Vân Giao tổng cảm thấy cái này địa phương cùng phía trước ở 21 thế kỷ thấy quá ngoài không gian. Hình ảnh có chút giống nhau, không có nhân khí, không có sinh mệnh, có chỉ là một mảnh hoang vu, không có cuồn cuộn vô ngần trời xanh. Chỉ có nghèo rớt mồng tơi u ám ni không giống như là ban ngày như vậy sáng ngời. Nhưng cũng không giống ban đêm như vậy hắc ám ni chung quanh có xám xịt ánh sáng. Thoạt nhìn rất có vài phần chụp phim kinh dị không khí. Lại còn có giữa không trung này đó trôi nổi cự thạch. Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày. Hai trong mắt chung lại xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ở 21 thế kỷ thời điểm. Bọn họ sở sinh hoạt địa phương là địa cầu, ở địa cầu ở ngoài có mặt khác rất nhiều tinh hệ. Chính là nàng phía trước lại là xuyên qua đến Thương Lan Đại Lục. Lúc sau lại đến Thần Nguyệt Đại Lục, như vậy có phải hay không có thể đem Thương Lan Đại Lục? Thần Nguyệt Đại Lục còn có vĩnh sinh cảnh đều quy nạp ở một cái tinh hệ bên trong. Như vậy bọn họ hiện giờ xuyên qua vực giới cái khe tới chính là ngoài không gian. Nếu là địa cầu cùng Thương Lan Thần Nguyệt nơi tinh hệ đều ở một cái đồng dạng vũ trụ chung. Chỉ là, địa cầu lại ở nơi nào đâu? Tuy rằng nơi này thực hảo, nhưng là nàng vẫn là tưởng trở về nhìn một cái vãng tích chiến hữu hay không còn hảo, nhìn một cái chính mình ở 21 thế kỷ qua đời cha mẹ, còn có cái kia vì chính mình mà không có tánh mạng nữ tử. Cho dù là chỉ có thể xem một cái, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.